hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, đối chiến hải tặc. Luffy, ngươi ở phía trên đừng lộn xộn. Ây, ngươi có thể hay không thật tốt đi đường? Sabo đừng lộn xộn, cái mông ta ngứa. Tại Đông Hải Vương quốc Goa, một cái náo nhiệt thành trấn trên đường phố. Một người mặc một thân áo khoác nhưng là hành vi cổ quái người lại trên con đường này đi lại. Tại cái này phía trên nhất chính là thuộc về Luffy dung mạo. Luffy, Sabo, A ba người thì là như là xếp chồng người làm bộ thành một người lớn. Bọn hắn thân xuyên một người lớn áo khoác hướng về thành này trong trấn một cái tiệm cơm đi vào. Ăn ngon, ăn ngon. Đi vào cái này quán cơm, A ba người bọn họ trực tiếp muốn một cái ghế lô, sau đó muốn một đống đồ ăn. Chỉ gặp ba người bọn họ tại kia lý cuồng cật quát lên điên cuồng. Nhanh một chút, hôm nay ra ra nhưng chỉ cấp chúng ta 4 người giờ thời gian nghỉ ngơi. Vừa ăn cơm chùa, Luffy một bên lơ đãng nói ra gặp. Lúc ăn cơm không muốn xách cái kia ma đầu được không? Cái kia chính là một ác ma. Một cái ác ma khủng bố. A cùng Sabo trong hai mắt đều lóe ra một chút sợ hãi. Gặp ái tâm thiết quyền có thể nói là chi phối tuổi thơ của bọn họ. Một khi nhìn thấy gặp, bọn hắn liền nhớ lại đã từng kia kinh khủng đi qua. Đi theo gặp bên cạnh tu luyện sau một khoảng thời gian, A, Sabo, Luffy ba người có thể nói là hoàn toàn biết được đến cái gì gọi là ái tâm thiết quyền. Kia là một cái để bọn hắn đau thấu tim gan nắm đấm. Khách quan, cơm nước của các ngươi tới. Ngay tại Luffy, A, Sabo ba người tại kia hồ ăn biển nhét thời điểm. Cái này bao xương đại môn bị người đẩy ra, phục vụ viên bưng đồ ăn đi đến. Lại là các ngươi bọn này tiểu quỷ. Nhìn xem Luffy ba người, phục vụ viên này lập tức hô to lên. Dù sao loại này ăn cơm chùa phương thức, Luffy ba người bọn họ tại toàn bộ thành phố đều là nổi danh tồn tại. Ai để bọn hắn liền xem như tiểu hài. Thế nhưng là lượng cơm ăn đều không phải là phổ thông người trưởng thành có thể so sánh được. Thân là tiểu hài, bọn hắn ăn đến so người trưởng thành đều muốn nhiều. Thế nhưng là mấu chốt nhất vẫn là Luffy bọn hắn ăn chính là cơm chùa, là chưa hề đều không có đã. Cho một mao tiền, đụng chút, bao xương pha lê bị nện nát. A, Luffy, Sabo ba người từ cái này bao xương ngoài cửa sổ nhảy ra. Ngoài, nhanh lên trốn. Nhưng tuyệt đối không nên để bọn hắn cho bắt được. Các người yên tâm chờ ta. Trở thành vua hải tặc về sau ta sẽ cầm tài bảo tới trả nợ. A bên người đoạt mệnh trốn như điên. Trốn tránh cái này quán cơm truy sát. Lúc này A bọn hắn mới sẽ nhớ tới gặp đối huấn luyện của bọn hắn kia là cỡ nào tốt. Nếu như không phải gặp đối huấn luyện của bọn hắn có nhanh như vậy chạy trốn tốc độ sao? Gặp trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Mình dạy bảo bọn hắn chiến đấu bản sự thế nhưng là bọn hắn liền là dùng để ăn cơm chùa. Mệt mỏi quá nha. Bất quá rốt cục bỏ rơi đám người kia, chạy trốn tới núi rác thải. Nhìn xem bị bọn hắn xa xa quăng tiệm cơm nhân viên về sau, A ba người nhìn nhau iso. Đây chính là bọn họ huynh đệ ba người tình nghĩa. Rốt cục để cho ta tìm tới ngươi tiểu quỷ. Ngay tại A ba người một mặt may mắn thời điểm, chẳng biết lúc nào có 10 tên hải tặc cầm đao kiếm trong tay đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mà tại bọn này hải tặc sau lưng thì là từ Sabo phụ thân xuất lĩnh mấy vương quốc thủ vệ binh sĩ. Hải tử cùng ta tới, cùng ta cùng nhau về nhà. Giơ tay lên khăn che che cái mũi của mình. Thân là quý tộc, Sabo phụ thân hắn rất rõ ràng không thích ứng cái này núi rác thải kia ô chọc không khí. Phụ thân của Sabo một bên che lấy cái mũi của mình vừa hướng Sabo vẫy tay nói. Sabo hắn là ai nha? A vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sabo. Ta không biết hắn, mặc dù trước mắt cái này nam nhân chính là phụ thân của hắn. Thế nhưng là tại cái kia bẩn thỉu trong nhà hắn nhưng không có cảm nhận được một điểm phụ tử thân. Tình, không phải hắn cũng sẽ không lựa chọn thoát đi gia tộc của hắn. Thân là quý tộc một viên Sabo, hắn sở dĩ thoát đi nơi đó liền chỉ là bởi vì nhẫn nhịn không được quý tộc cái kia hư thối khí tức. Đối với Sabo tới nói, quý tộc khí tức để hắn cảm thấy buồn nôn. Cho ta đem Sabo mang về. Nhìn xem minh ngoan bất linh Sabo, phụ thân của Sabo cũng là tức giận, hắn ra lệnh đám kia hải tặc đem Sabo cho hắn bắt trở về. Tuân mệnh. Bọn này nhận Sabo phụ thân thuê hải tặc, đối mặt Sabo mệnh lệnh của phụ thân bọn hắn thì là vui với tâm tiếp nhận. Dù sao Sabo phụ thân nhưng là cho bọn hắn một bút phi thường phong phú tiền thuê. Tiểu quỷ không nên ép chúng ta động thủ, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Cầm trong tay đại đao lợi kiếm, bọn này hải tặc hướng về Sabo ba người bọn họ vây quanh đi qua. Các ngươi chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Cầm trong tay ống nước Sabo ba người đối mặt vây quét mà đến hải tặc, trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy khinh thường. Tại trong lòng của bọn hắn hải tặc cũng không phải như thế. Đáng chết tiểu quỷ, nghe được Sabo ba người giận mắng về sau, bọn này hải tặc có thể nói là triệt để phẫn nộ. Chỉ gặp bọn họ cầm đao kiếm trong tay hướng về Sabo ba người lao đến. Đi chết đi cho ta. Sabo Lắp Phi ba người cũng không phải dễ trêu. Những ngày này trải qua gặp rèn luyện, mặc dù tuổi của bọn hắn vẫn tương đối nhỏ yếu, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ phục biến hóa. Tối thiểu nhất đối phó bọn này hèn yếu binh sĩ, còn có kia lấn yếu sợ mạnh hải tặc vẫn là không có vấn đề. Đụng, đụng, đụng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ có gặp huấn luyện, Sabo ba người sức chiến đấu của bọn họ căn bản cũng không phải là nguyên tắc bên trong có thể so sánh với. Tối thiểu nhất nguyên tắc bên trong bọn hắn bại bởi bọn này hải tặc, nhưng là bây giờ bọn hắn chiến thắng bọn này hải tặc. Đây chính là gặp đến sinh ra cải biến cùng ảnh hưởng. Bởi vì gặp mọi cử động tại ảnh hưởng thế giới này tương lai. Ngươi đi đi, ta sẽ không trở về. Đem cha mình mang tới hải tặc cùng binh sĩ toàn bộ sau khi đánh bại. Sabo ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân của mình. Cùng ta rời đi nơi này. Cho dù đối với Sabo có thể đánh bại bọn này hải tặc, phụ thân của Sabo cảm thấy chấn kinh. Nhưng là đối với phụ thân của Sabo tới nói, hải tặc chỉ là bọn hắn lợi dụng công cụ. Vũ lực chỉ là bọn hắn trong tay lợi kiếm, bọn hắn thống trị thế giới này dựa vào là liền là trí tuệ cùng quyền lợi. Đối với hắn mà nói, hắn quan tâm là Sabo chính trị năng lực mà không phải võ lực của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.